Sổ tay chăn nuôi hung thú, chương 5, nô lệ tiêu tiểu bát, gocchuyenaudio.com, gặp phải biến thái làm sao bây giờ, chạy thôi, chạy không được làm sao bây giờ, nghĩ biện pháp chạy, hỗn độn, hồng hoang đệ nhất hung thần, chiếm cứ nơi có phong thủy cực tốt trên đại địa Côn Lôn Sơn. Côn Lôn Sơn vốn là lãnh địa của Hoàng đế một, Hoàng đế lịch kiếp được 100 năm, hỗn độn liền một tay dọn dẹp hết cao giai thần ở tây bắc Côn Lôn Sơn, tự lập làm vương, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tiêu Tiểu Bát nguyên bản cho rằng Bành Tổ Phu Tử nói quá khoa trương, Tây Bắc Côn Lôn Sơn là địa phương nào chứ, trên khắp đại lục hồng hoang không nhất định tìm được nơi nào có nhiều cao giai thần hơn so với Côn Lôn Sơn. Hơn nữa sườn Bắc Côn Lôn Sơn còn là địa bàn của Tây Vương Mẫu, Tiêu Tiểu Bát cũng không tin loại trí cao thần lão thành như Tây Vương Mẫu lại có thể để tên biến thái hỗn độn này hoành hành ngang ngược. Sau khi hỗn độn mang Tiêu Tiểu Bát về Côn Lôn Sơn, đợi đến khi quen thuộc địa hình y liền viện cớ đi nhà xí để tẩu thoát, thế nhưng không chạy được bao xa liền bị hỗn độn bắt được. Tiêu Tiểu Bát luôn tự tin rằng bản lĩnh che giấu khí tức của mình là đệ nhất khắp cả đại lục hồng hoang, cũng không biết hỗn độn là dùng phương pháp gì bắt được y, nhìn hỗn độn càng cười càng rực rỡ, Tiêu Tiểu Bát chợt nghĩ ra một cơ hội. Phụ vương của ta và Tây Vương Mẫu là bạn tri kỷ, nếu Tây Vương Mẫu biết ta bị ngươi quyền cấm như vậy, nhất định sẽ đánh tới cửa, đến lúc đó ngươi cũng không có chỗ tốt. Vì vậy, ngươi thả ta đi. Lúc đó Tiêu Tiểu Bát nghĩ, nhìn phân lượng mặt mũi của Tây Vương Mẫu, người kia sẽ chịu tha cho mình. Thật không ngờ sau khi nghe xong, hỗn độn lại cười rộ lên, hắn từ trên cao nhìn Tiêu Tiểu Bát. Đừng nói là Tây Vương Mẫu đến, cho dù là phụ vương ngươi tự mình đến bổn tọa cũng không sợ. Vật nhỏ, ngươi đại khái không biết đi, Tây Vương Mẫu sớm đã bị bổn tọa đã thương, nàng hiện tại còn không biết đang ẩn núp ở đâu dưỡng thương đi. Nàng còn khó bảo toàn bản thân, làm sao sẽ đến cứu ngươi chứ, ngươi cho ngươi là ai? Nói xong lời này, Hoàng đế liền đá Tiêu Tiểu Bát một cước này cũng không có giống như long thần đá y bay xa tít mà là đạp vỡ xương mắt cá chân của Tiêu Tiểu Bát. Thần chính là không chết, không thụ thương, theo lý mà nói, vết thương như thế chỉ một đêm là Tiêu Tiểu Bát liền có thể tự hồi phục, thế nhưng không biết hỗn độn là dùng thủ pháp gì, Tiêu Tiểu Bát không chỉ không khôi phục mà còn đau vô cùng, đau đến tận xương tủy. Tiêu Tiểu Bát đau đến chịu không nổi, chỉ có thể biến về nguyện hình trốn trong vỏ ốc chữa thương. Thế nhưng cho dù như vậy, hỗn độn vẫn là không chịu buông tha Tiêu Tiểu Bát. Hỗn độn từng nghe nói, vỏ ốc của long tử Tiêu Đồ chính là thứ cứng rắn nhất trên đại lục hồng hoang, không gì phá nổi, thế nhưng hỗn độn lại không tin thuyết pháp này, hắn cầm một bếp lò, mỗi ngày đều đem Tiêu Tiểu Bát nướng trên tam muội chân hỏa. Ngọa tào, lão tử đã tàn phế đến như vậy, ngươi rốt cuộc muốn thế nào, muốn ăn thì cứ ăn đi. Mắt cá nhân của Tiêu Tiểu Bát đau đến không nói ra lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn tên hỗn độn biến thái này. Đừng tưởng rằng lão tử không dám tự sát, lão tử cũng là có cốt khí. Hỗn độn vung tay áo dập tắt tam muội chân hỏa, cười híp mắt nhìn Tiêu Tiểu Bát. Này, vật nhỏ, lần đó bổn tọa nghe ca khúc ngươi hát trong lúc tắm cũng được lắm, nào, hát lại lần nữa cho bổn tọa nghe xem nào. gocchuyenaudio.com, hát tốt, bổn tọa sẽ xem xét lại việc thả ngươi, nếu như hát không tốt. Hì hì, vật nhỏ, ngươi xem rồi làm đi. Nói rồi hỗn độn còn rất cưng chiều nhéo nhéo mũi Tiêu Tiểu Bát. Tiêu Tiểu Bát trừng mắt trong ngực rít gào, lão tử không phải ca cơ, xem cả nhà ngươi. Thế nhưng địch mạnh ta yếu, Tiêu Tiểu Bát chỉ có thể nghe theo, y kỳ thực cũng không biết ca hát qua hơn 1000 năm, coi như là bình thường vẫn hay mơ về kiếp trước, thế nhưng những gì y nhớ cũng có hạn mà thôi. Vì vậy Tiêu Tiểu Bát chọn đại một đoạn tựa hồ là kiếp trước khi y uống say thường hát. Nàng là người ta thương nhớ thiếu nữ như hoa hồng. Hai, Tiêu Tiểu Bát vừa lên giọng, hỗn độn liền nội thương, hắn vỗ vỗ ngực, ho khan không ngừng. Vì vậy Tiêu Tiểu Bát thức thời ngậm miệng, cảm tạ trời đất y vẫn còn chất giọng vô cùng nam tính. Khụ khụ, đây là khúc ca gì? Hỗn độn co quắp khóe miệng, nhịn không được hỏi. Tiêu Tiểu Bát cúi đầu trộm trợn mắt một cái. Không biết, mí mắt hỗn độn giật giật. Lần trước lúc ngươi tắm là hát cái này. Tiêu Tiểu Bát lắc đầu. Không phải, vì vậy hỗn độn chọn mi, ngón tay thon dài sờ cằm một chút. Đổi bài khác, cái bài lần trước khi tắm ngươi hát ấy. Nga, Tiêu Tiểu Bát gật đầu đáp ứng, sau đó hắng giọng gào lên. Cọ rửa nào, cọ rửa nào, cọ rửa nào, âu âu, ngươi vẫn là đừng nên hát nữa. Hỗn độn cảm giác huyệt thái dương đau nhói, tự hồ sắp thật đúng là ca khúc này, lần trước từ xa xa nghe được cũng không tệ lắm, thế nào bát giờ lại không giống bình thường như vậy. Quả nhiên, khoảng cách sinh ra mỹ lệ mà. Tiêu Tiểu Bát nhìn hỗn độn sắc mặt âm trầm, cúi đầu khẽ bĩu môi, y nhớ đến nội dung quyển sách sổ tay chăn nuôi mãnh thú hôm qua lúc đi nhà xí thì thuận tiện xem, thật không ngờ bên trong đúng là có không ít thứ, không nhớ rõ ở trang thứ mấy từng nhắc đến, mãnh thú hỗn độn thích âm nhạc. hình như xác thật là nhi tử, được rồi, y chính là một tên ngũ âm không hoàn hảo, trong đám huynh đệ chỉ có Tam Ca Bồ Lao là có đồng dạng ham thích với tên biến thái này, Bồ Lao ngay cả lúc ăn cơm cũng muốn cầm chiếc đũa gõ chén hát cho ra một đoạn rap 10 phần giống hệt kẻ điên. Hỗn độn cúi đầu nhìn Tiêu Tiểu Bát, trên thực tế hắn cũng không hiểu mình tại sao muốn dẫn tên phế vật này về. Long Vực và Côn Lôn Sơn trước giờ nước sông không phạm nước giếng, hắn cũng không có ý định gây chuyện với Long Thần. Ăn Long Tử Tiêu Đồ, tu vi của hắn xác thật có thể đề cao không ít, thế nhưng việc này cũng không đại biểu hắn nguyện ý tự mình hạ thủ. Từ mấy nghìn năm trước, Đại Lục Hồng Hoang đã truyền ra thuyết pháp Long Tử Tiêu Đồ là một con gà dù, phế vật vô năng, là sỉ nhục của Long Vực. Long Vực là lãnh địa của Long Thần, mọi người tự nhiên sẽ không ngốc đến mức chạy vào Long Vực bắt Tiêu Đồ ra ăn, chỉ có thể chờ y ra khỏi Long Vực. Những người đánh chủ ý lên y cũng không phải chỉ có một hai người. Trong đó khiến người kiêng kỵ nhất chính là hai hung thần Cùng Kỳ và Đào Ngột. Tâm tư của hai gã này đối với Tiêu Đồ có thể nói là người qua đường đều biết, nhất là Đào Ngột, nghe nói chỉ cần nghe đến tên Tiêu Đồ, tên kia liền chảy nước miếng. Bọn họ đều là hung thần, nếu Đào Ngột giết Tiêu Đồ, mình chỉ cần chạy đến chia một miếng thì thực lực cũng sẽ tăng nhiều, Long Thần cũng không trách hắn, chỉ ghi hận người đã giết Tiêu Đồ là Đào Ngột. Gocchuyenaudio.com Thế nhưng hiện giờ Tiêu Đồ đang ở trên tay hắn, tuy rằng tạm thời không có ai biết, thế nhưng sau này ai có thể nói chắc đâu. Ánh mắt hỗn độn nhìn Tiêu Tiểu Bát có chút lạnh, phế vật như vậy sống cũng vô ích, sớm muộn cũng chết, tiện nghi người khác không bằng tiện nghi chính mình. Ăn y, giá họa cho Đào Ngột, sau khi tu vi đề thăng, ngay cả Long Thần cũng không phải đối thủ của hắn. Hiện tại tuy rằng Tây Bắc Côn Lôn Sơn là lãnh địa của hắn, thế nhưng người người đều nói rằng thực lực của hắn không sánh bằng tên Hoàng đế tung tích không rõ kia. Hừ, hắn sớm muộn cũng phải cho những tên không biết tốt sống kia nhìn, đến tột cùng ai mới là người trí cao trong Tây Bắc Cao Giai Thần. Tiêu Tiểu Bát không hề biết nguy hiểm sắp xảy ra, y chỉ có chút cảm giác kỳ lạ nên ngẩng đầu nghi ngờ nhìn hỗn độn. Hỗn độn là loại người suy nghĩ càng độc ác nhãn thần sẽ càng nhu hòa, thế nhưng Tiêu Tiểu Bát lại không hiểu cái này. Y bất quá chỉ cảm thấy ánh mắt của tên biến thái này quá dọa người. Hỗn độn nhìn bộ dạng Tiêu Tiểu Bát thấp thỏm lo âu trong lòng càng cảm thấy chẳng đáng, quả nhiên là một tên phế vật. Dùng một tên phế vật nhi tử giá họa cho Đào Ngột cơ hồ có điểm không đến, không bằng cứ giá họa cho những thần dân kia. Đường đường Long Tử Tiêu Đồ lại bị thần dân chém giết phân chia. Hạ quyết tâm, hỗn độn cười híp mắt nhìn Tiêu Tiểu Bát, khi hắn cười rộ lên chẳng khác gì Đại Nam Hải dương quang rực rỡ, trực tiếp làm mù mắt Tiêu Tiểu Bát. Ngươi chưa từng rời khỏi Long Vực đúng không? Cô vương dẫn ngươi đến chỗ của thần dân đi dạo thế nào? Tiêu Tiểu Bát cảnh giác nhìn hỗn độn, người này đang nghĩ chủ ý xấu gì? Ngươi lại tốt bụng như vậy? Tiêu Tiểu Bát đã lâu không nói lời nào, thanh âm có chút khàn khàn. Hỗn độn nở nụ cười. Cô vương tâm tình tốt, nào nào, vật nhỏ ngoạn, đến dây cười cho cô vương xem, cười tươi một chút. Tiêu Tiểu Bát, đệ, biến thái quả nhiên là biến thái. Vì vậy hỗn độn một bụng tính toán mang theo Tiêu Tiểu Bát khập khễnh bay về hướng chân núi Côn Lôn. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình về vấn đề thần dân. Thần dân phản kháng là tất nhiên, thần che chở thần dân, vì thế thần dân hằng năm dân ra cung phụng kỳ thật chính là phí bảo hộ. Thế nhưng không phải các thần tiếp nhận bảo hộ phí xong sẽ thực hiện trách nhiệm, thậm chí có thể nói đại đa số cao giai thần đều không bảo hộ thần dân. Giống như Tất Phương Điều thích đùa dai, luôn phun lửa khắp nơi, nhà của thần dân, hoa màu của thần dân đều bị một ngụm lửa của y đốt sạch, thế nhưng thần dân lại bởi vì y là cao giai thần mà phải cung phụng. Tương tự còn có rất nhiều, Đại Lục Hồng Hoang hiện tại đang bị vây trong thời kỳ phi thường, toàn bộ thần giới đều đang rung chuyển, các mãnh thú nguyên bản đã ngủ say đều sẽ xuất hiện. Trong lúc các cao giai thần tranh đoạt địa bàn, vì muốn đề cao thực lực liền lao vào chém giết, còn ai quản sinh tử của thần dân. Thần dân không chỉ là người, còn có chim, có thú. Long thần bởi vì không muốn nhận cung phụng của thần dân nên mới tự cấp tự túc, ngoài hắn ra những thượng vị thần khác đều là ăn đồ cung phụng của dân chúng. Giống như chúng ta trong thực tế, ngươi cũng là người, ta cũng là người, chỉ bởi vì ngươi xuất thân tốt, có quyền có thế liền có thể nô dịch ta, sai sử ta, leo lên đầu ta khi dễ. Như vậy liền không công bằng. Gocchuyenaudio.com Bởi thế, thần dân bất mãn chỉ là chuyện sớm muộn, thời điểm thần giới dung chuyển sẽ dẫn theo bạo phát cực đại. Hơn nữa còn có các loại tư tưởng tà ác tràn ngập, ví dụ như Cùng Kỳ. Cùng Kỳ chính là dựa vào ý niệm tà ác của người khác để sống, hắn ước gì người người đều là người xấu, ở trong một chút ám chỉ bên ngoài của hắn, tất cả tâm tình xấu xa của con người đều bị bóc trần. Cao giai thần và thần dân đều có chỗ sai, thần giới cần một sự cải cách mới hoàn toàn. Tiêu Tiểu Bát chính là điểm mấu chốt của cải cách đó. 1. Hoàng đế, một trong tam hoàng trong một thuyết của thần thoại Tikiu, bộ ba này gồm Phục Hy, Hoàng đế Thần Nông. 2. Cái bài em Tiêu Tiểu Bát hát là, vị biến thái này, khi người khác bình thường thì hắn biến thái, khi người khác biến thái hắn lại càng biến thái hơn. Trong Cửu Từ có không ít người nguyên hình có cánh tỉ như nhai tí tỉ hưu, lúc phi hành bọn họ đều cần hiện ra nguyên hình dùng cánh mới có thể bay lên. Tiêu Tiểu Bát chưa từng gặp qua ai có thể duy trì hình người mà phi hành. Lúc này Tiêu Tiểu Bát vị tên biến thái hỗn đản xách cổ áo, dùng tư thế cực kỳ quỷ dị bay lên trời, dưới chân không có bất cứ pháp bảo gì để mượn lực. Chỉ dựa vào điểm này, Tiêu Tiểu Bát liền nhìn ra chênh lệch, đừng nói là y, cho dù đem bọn Thao Thiết hay Nhai Tý đến so, chênh lệch cũng không phải chỉ là một điểm nửa điểm. Cao giai thần thực lực hùng hậu đều có lãnh địa riêng, đại lục Hồng Hoang, địa vực Tây Bắc chính là lãnh địa của hỗn độn. Cao giai thần che chở thần dân lại hằng năm tiến cống cho họ, hy vọng mưa thuận gió hòa, bình an trường nhạc. Tiêu Tiểu Bát có chút ước ao, không biết lúc nào y mới có thể có lãnh địa của mình, trở thành cao giai thần được thần dân kính ngưỡng. Bất quá hiện tại y không trông cậy vào chuyện này, bởi vì ngay cả phượng thần được thần dân kính ngưỡng nhất cũng đã vội vã lịch kiếp, đại lục Hồng Hoang không biết sẽ trở thành bộ dáng gì. Vật nhỏ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, biểu tình của ngươi rất thú vị nhi. Hỗn độn nắm mũi Tiêu Tiểu Bát, lúc này bọn họ bắt đầu đáp xuống. Tiêu Tiểu Bát không thể dùng mũi để thở, chỉ đành mở miệng hô hấp, biến thái ghê tởm, cư nhiên dùng sức nặng như vậy. Buông, sắp chảy nước mũi rồi. Mũi càng ngày càng ngứa, Tiêu Tiểu Bát rốt cục không nhịn được hút mạnh một hơi, cái mũi mạnh mẽ thoát khí. Át xì, một dòng dịch thể trong suốt xuất hiện trên tay hỗn độn, cái trán của hắn thình thịch nảy lên, biểu tình có chút hung ác nói. Người là cố ý, Tiêu Tiểu Bát cũng nhìn thấy kiệt tác của mình, khóe miệng co quắp một chút. Ai bảo ngươi nắm lỗ mũi của ta? Sắc mặt của hỗn độn chỉ trầm xuông trong giây lát lại nở nụ cười. Hì, vật nhỏ quả nhiên có ý tứ. Nói xong, bàn tay đang xách cổ áo Tiêu Tiểu Bát buông lỏng, y liền thẳng tắp rơi xuống. A a a, ta không biết bay a, Tiêu Tiểu Bát kêu to. Hỗn độn lấy từ trong tay áo ra một cái khăn gấm, một bên chùi tay một bên bình tĩnh hạ xuống. Hắn từ trên cao nhìn xuống Tiêu Tiểu Bát đang rơi, mặc cho đối phương không ngừng gào thét, biểu tình càng lúc càng ôn nhu. Vật nhỏ, cô vương ghét nhất bị người khác làm bẩn tay. Trái tim Tiêu Tiểu Bát không ngừng đập loạn, y cảm giác huyết dịch cả người không ngừng dâng lên, không biết vì sao lúc đầu rõ ràng đầu trên chân dưới, bây giờ lại trở thành đầu hướng xuống chân dơ lên, y rõ ràng không phải là cà rốt. Gocchuyenaudio.com Bên tai gió to gào thét, đầu óc Tiêu Tiểu Bát trống rỗng, chỉ có sợ hãi cực độ cao như thế này nhất định thành thịt nát mà. Một trận kim quang chói lọi hiện ra, một cái vỏ ốc to lớn dài hơn một thước bỗng dưng xuất hiện giữa bầu trời, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, bụi mù tung lên, trên mặt đất bị đập ra một cái hố to, vỏ ốc rung động vào cái lại biến thành một thiếu niên xinh đẹp. Tiêu Tiểu Bát quỳ rạp trên mặt đất phun ra hai ngụm các bụi, vừa nhấc người ngồi dậy vỗ vỗ bụi, một đôi giày đen thêu chỉ vàng đã xuất hiện trước mặt ngẩng đầu, hỗn độn không biết từ khi nào đã đứng cạnh y, suốt mấy nghìn năm Tiêu Tiểu Bát đã sớm bị đám cao giai thần trong long vực đã kích đến mức không còn tự ái, sự tình mất mặt như lúc này cũng chỉ khiến trên mặt Tiêu Tiểu Bát càng hờ hững. Giống như là cái gì cũng không có xảy ra, y chỉ cúi đầu rất dịu ngoan, rất thành thật cũng rất bình tĩnh. Hỗn độn nhíu mày, vậy mà không có cầu xin tha thứ. Hỗn độn khẽ nhếch khóe môi lộ ra nụ cười sáng lạn, giống như đại nam hài thiên tính dương quang, hắn hạ thấp thắt lưng, vươn tay dùng sức nắm lấy cằm của Tiêu Tiểu Bát. Tiêu Tiểu Bát chỉ cảm thấy một trận điện lưu nóng hỏi xẹt qua đôi gò má, trong nháy mắt gò má của y giống như bị đao cắt vào, vô cùng đau đớn. Này, vật nhỏ có đau không vậy? Đau, trên trán Tiêu Tiểu Bát không ngừng đổ mồ hôi. Tiếng cười của hỗn độn càng thêm vui vẻ tựa hồ phi thường hài lòng với câu trả lời của Tiêu Tiểu Bát. Ngươi kêu đau thật tốt. Quả nhiên là lúc vật nhỏ kêu đau vẫn tương đối khả ái. Tiêu Tiểu Bát biến thái. Hỗn độn buông lỏng cằm Tiêu Tiểu Bát, hài lòng thấy gò má trắng nõn như ngọc của y bị mình ép đến đỏ ửng, quả nhiên như vậy mới là thích hợp nhất. Hỗn độn hài lòng nở nụ cười, chủ động nắm tay Tiêu Tiểu Bát. Chúng ta đi thôi, Tiêu Tiểu Bát, ta là một đại lão gia, ngươi có thể buông tay ra hay không? Sự thực chứng minh, không thể. Tiêu Tiểu Bát mặc dù không nói ra mình bất mãn, thế nhưng ngôn ngữ hình thể cứng ngắc của y lại nói cho hỗn độn biết y một chút cũng không thích nắm tay như vậy. Hỗn độn nở nụ cười. Không muốn sao, trực giác nói cho Tiêu Tiểu Bát dứt khoát không nên gật đầu, vì vậy y không tỏ thái độ gì. Hỗn độn cười híp mắt nhìn Tiêu Tiểu Bát, bàn tay dùng một chút lực chỉ nghe thanh âm răng rắc vang lên, Tiêu Tiểu Bát không khỏi nheo mắt lại. Khớp xương ngón tay, đã gãy. Lệ rơi đầy mặt, đó là ngón tay a, không phải kem cây. hỗn độn nén mặt ôn nhu, lúc này hắn thật sự giống như một mỹ nam tử ôn nhu săn sóc người khác. Như vậy, ngươi sẽ không thấy không được tự nhiên nữa. Tiêu Tiểu Bát, ta chỉ có thể cảm thấy đau. Hai người đáp xuống ở ngoại ô, càng đi về phía trước lại càng nhiều người, sau đó trực tiếp đi đến quan đạo trong thành. Một nam tử cao lớn đẹp trai dẫn theo thiếu niên khả ái, dung mạo tuyệt mỹ đến mức khiến người than thở của hai người cũng đưa đến đông đảo ánh mắt tán thưởng của thần dân. Nhất là thiếu niên kia, mảnh mai xinh đẹp, đôi mắt phiêu lượng khiến người mơ mông, a, vì sao thiếu niên xinh đẹp như thế lại là một người thọt chứ? Những thần dân trên đường nhìn chằm chằm tư thế đi lại quỷ dị của thiếu niên, người đi bên cạnh khẳng định là ca ca của thiếu niên, ca ca bởi vì đệ đệ đi đường không vững nên nắm tay đệ đệ. Này, hai gò má đệ đệ đều đã đỏ lên, nhất định là do bình thường không hay ra ngoài mới có thể như vậy. Góc chuyện audio.com, những thần dân hiền lành luôn nghĩ sự việc tốt đem nhi tử. Thần dân ngắm nhìn Tiêu Tiểu Bát cũng nhìn những thần dân đang đi lại trên đường, bọn họ vô luận nam nữ già trẻ, phú quý nghèo hèn đều mặc xiêm y màu trắng, tóc tai bù xù. Da của bọn họ rất trắng, vô cùng trắng, thế nhưng sắc diện mỗi người lại không giống nhau, những kẻ mặc gấm lụa phú quý thì làn da trắng nõn như mỹ ngọc thượng hạng, người vải thô áo gai, gầy như đòn gánh, liếc mắt nhìn đã biết là bách tính cùng khổ, mặt trắng như giấy, vô cùng khó nhìn. Lại đi về phía trước một chút, trên tường thành cao vút chạm mây có mấy chữ triện bằng ngọc được chạm khắc rõ ràng, Bạch Dân Quốc. Thần dân Bạch Dân Quốc tôn Bạch Vi Mỹ coi trọng màu trắng, ở quốc gia này thần dân chỉ mặc đồ trắng, đầu đội mũ trắng, chân mang giày trắng, phòng ở cũng được dùng đá trắng xây nên, những người phú quý, ngay cả thức ăn cũng chỉ dùng màu trắng. Hỗn độn đang mặc y phục màu đen, Tiêu Tiểu Bát tuy mặc áo trắng nhưng bởi vì cú ngã lúc nãy nên cũng bẩn đi không ít, thoạt nhìn có chút sộc sạch. Có lẽ bởi vì dung mạo, có lẽ bởi vì y phục khác lạ, chỉ vừa mới vào thành, bách tính Bạch Dân Quốc đều nhìn về hướng bọn họ. Tiêu Tiểu Bát có chút không được tự nhiên nghiêng mặt, tay y đã không còn cảm giác, mắt cá chân lại bị hỗn độn đạp vỡ xương, bước đi lảo đảo bất ổn, chỉ có thể để tên biến thái kia nắm chặt. Nói không ghi hận, làm sao có thể, thế nhưng đây là đại lục hồng hoang, nơi dựa vào thực lực để nói chuyện, y đã rơi vào tay tên biến thái này thì còn có cách gì nữa. Cảm thấy khó chịu, hỗn độn rất săn sóc nhìn Tiêu Tiểu Bát, thanh âm ôn hòa nói. Đã có vài lần kinh nghiệm, Tiêu Tiểu Bát liền cảnh giác, thế nhưng y cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ đành rũ mi mắt tránh để nhãn thần tiết lộ tâm tình. Bọn họ đều đang nhìn chúng ta. Tiêu Tiểu Bát kéo kéo y phục trên người, ngụ ý không cần nói cũng biết. Hỗn độn hơi kéo khóe miệng, khẩu khí cũng nhu hòa hơn vài phần. Vậy dễ làm rồi, đem trong mắt của bọn họ móc xuống là được. Nghe xong, Tiêu Tiểu Bát liền mở to mắt, lớn tiếng bát bỏ. Không được, y thấy biểu tình của tên biến thái từ lạnh lùng âm trầm chuyển sang sang rỡ, trong ngực lột bột một chút, giật mình cắn phải đầu lưỡi. Y cư nhiên dám trách cứ tên biến thái kia, phải chết, nội tâm Tiêu Tiểu Bát điên cuồng gào thét, hỗn độn vuốt vuốt cái trán Tiêu Tiểu Bát, bề ngoài nhìn như đang xoa nhẹ, trên thực thế đang nắm tóc Tiêu Tiểu Bát này, đau muốn chết. Hì, vật nhỏ, ngươi là đang phản đối cô sao? Tiêu Tiểu Bát khóc không ra nước mắt, ta không có phản bác, người ta là đang phát bệnh tâm thần. Tiêu Tiểu Bát há miệng run rẩy, rất sợ người này trực tiếp bẻ gãy cổ của mình. Ô ô ô, thần chắc là sẽ không xuất hiện vấn đề gãy xương, thế nhưng không biết người này dùng phương pháp gì mà xương chân của mình lại chậm chạp không chịu mọc ra. Nếu là bị bẻ gãy cổ, ô ô, Tiêu Tiểu Bát nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu phải đỡ đầu mà bước đi thật sự là khủng bố mà. Thật không ngờ chỉ sau một khắc hỗn độn lại thay đổi thành bộ dạng khác, trầm mặc liếc nhìn Tiêu Tiểu Bát đang run run, vẻ sợ hãi trong mắt vật nhỏ này vẫn luôn rất được lòng hắn, cho dù mặt ngoài hắn đang cố tỏ ra nghiêm túc thế nhưng trong đáy mắt cũng đã loan ra một mảnh tiêu ý, góc chuyện audio.com. Tiêu Tiểu Bát cuối cùng cũng rõ ràng, lúc người này mặc mày âm trầm y mới coi như an toàn, khi người này tươi cười sáng lạn đến cực điểm y sẽ lập tức xui xẻo. Lúc này Tiêu Tiểu Bát còn không biết được nhận thức này của y ngày sau sẽ mang đến cho hỗn độn gian nan hiểm trở đến thế nào. Mèo, đáng đời, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây A, là cao giai thần có thực lực siêu cường trên đại lục hồng hoang, hỗn độn hưởng thụ nhất là tư vị khiến người khác sợ hãi, lúc này hắn đang đi dò xét lãnh địa mình thống trị nên không tiện bại lộ thân phận, chỉ có thể dựa vào ánh mắt sợ hãi của Tiêu Tiểu Bát mà thu lấy vui sướng. Vì vậy, hỗn độn cực kỳ hài lòng lôi Tiêu Tiểu Bát đi nhanh về phía trước. Tiêu Tiểu Bát phi thường thống khổ, dưới chân đau nhói tựa kim đâm, tay cũng không còn cảm giác. Hiện tại y nghĩ rằng tư thế bị người kéo đi sình sạch của mình nhất định rất chật vật. Hỗn độn nhìn gương mặt thống khổ vặn vẹo của Tiêu Tiểu Bát, trong lòng có một sự thỏa mãn quỷ dị. Tiêu Tiểu Bát rất muốn hỏi, chúng ta đi đâu thế nhưng thấy tính tình hỗn độn như vậy lại chỉ có thể đem lời bên miệng nuốt xuống. Ai nha, thực sự thật muốn biết mà. Lưỡng vị công tử, muốn làm quần áo không? Lúc hai người đi ngang qua một cửa hàng y phục, một lão bản mập mạp hỏi. Lão bản mập kia thoạt nhìn rất trung hậu thành thật, thế nhưng trong mắt lại không ngừng xoay chuyển, trực giác siêu cường nói cho Tiêu Tiểu Bát người này cũng không tốt lành gì. Y cho rằng với thực lực biến thái của hỗn độn khẳng định cũng có thể cảm giác được, không ngờ hắn cư nhiên gật đầu đáp ứng. Hỗn độn diện vô biểu tình. Được, lão bản mập nhìn quần áo nguyên bản của hai người họ chất liệu phi phàm, trong lòng liền xoèn xoẹt mài dao muốn mổ dê béo. Trang phục của cư dân Bạch Dân Quốc có rất nhiều là từ chỗ của lão bán ra, ai đắc tội lão liền ở trong y phục hạ chút thủ đoạn, khiến vải trắng chỉ giặt một lần liền ngả vàng, để xem bọn họ làm sao mặc được. Lão bản mập bị tiền làm mờ mắt, nhìn không ra người nào có thể chọc người nào phải tránh xa. Tiêu Tiểu Bát nghĩ, nếu lão bản mập này mở ra công phu sư tử ngoạm, hỗn độn nhất định sẽ xuất thủ giáo huấn. Lão bản tuy rằng béo thế nhưng rất nhanh nhẹn, sau khi để hai người lấy số đo của hai người xong liền lập tức đi may, chỗ này là thần giới, lão bản may y phục cũng có chút ảo diệu. Hắn có một cây kéo thần kỳ, có thể tự động cắt ra ni tấc mà lão muốn. Không lâu sau, lão bản đã may xong y phục, lúc Tiêu Tiểu Bát thay vào vô cùng kinh ngạc, thực sự vừa người giống như là dùng phép biến ra. Có vẻ lão bản này cũng thật sự có chút tài năng. Đợi đến khi lão bản mở miệng đòi tiền, rốt cuộc khí tức tối tăm trên người hỗn độn cũng ồ ạt thoát ra, lão bản lại cứ như không hề có cảm giác, vươn hai ngón tay ra nói. Hai kim, Tiêu Tiểu Bát trừng mắt, hai kim, thần dân phổ thông có thể ăn trong 2 năm, y phục của lão mập này làm bằng vàng phải không? Thật không ngờ hỗn độn lại rất vui vẻ trả tiền, hắn cho không chỉ 2 kim mà là 20 kim. Này, chuyện gì đã xảy ra? Nhìn lão bản cười đến không khép miệng, Tiêu Tiểu Bát không hiểu ra sao, đợi đến khi rời khỏi hiệu may, Tiêu Tiểu Bát cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng hỏi. Tại sao lại cho hắn nhiều vàng như vậy? Hỗn độn híp mắt lại, hiện tại hắn thật ra không có lộ ra nụ cười sáng lạn, chỉ rất bình tĩnh nói. Gocchuyenaudio.com, bởi vì hắn là người xấu, làm chuyện xấu khiến cô Vương hài lòng. Tiêu Tiểu Bát ngốc trụ, đây là trừng thiện phạt ác sao? Hỗn độn liếc nhìn Tiêu Tiểu Bát, lại nói thêm một câu. Cô Vương thích ác nhân. Tiêu Tiểu Bát cúi đầu không nói, y cũng không cho rằng mình là người tốt lành gì, trước đây y cũng đã làm không ít chuyện xấu, tỉ như sửa vài nét bút trong bài tập của Nhai Tý giao cho Bành Tổ lão sư, khiến điểm số vốn không được tốt lắm của Nhai Tý cũng trở nên kém hơn, tỉ như để thêm viên đá vào trong cơm của Thao Thiết, khiến hắn tiêu hóa không tốt. Việc này, đều là một chút chuyện nhỏ, chỉ có thể coi như là trẻ con đùa dai. Nghiêm trọng hơn nữa Tiêu Tiểu Bát cũng sẽ không làm. Hỗn độn là ác thần, hiển nhiên sẽ thích kẻ xấu, thái độ làm người càng xấu xa hắn lại càng che chở, một lần che chở của hỗn độn kéo dài rất lâu. Tiêu Tiểu Bát tuy rằng cũng không muốn trải qua cuộc sống lang bạc kỳ hồ thế nhưng loại che chở này y hoàn toàn không muốn. Y là thần, tuy rằng thực lực của y rất yếu thế nhưng vẫn luôn có một bộ phận thần dân muốn nhận được sự che chở của y, tỉ dụ như những nhuyễn thể thú đang trong nước sôi lửa bỏng kia vậy. Y không muốn để thần dân của mình thất vọng. Hỗn độn lạnh lùng nhìn Tiêu Tiểu Bát trầm mặc không nói, trong ngực thầm cười nhạo, giả thanh cao, để xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Hỗn độn căn bản không tin trên đời này có người tốt, nếu có người tốt chưa bao giờ làm chuyện xấu, chỉ là hắn chưa thấy đủ dụ hoặc hỗn độn không tin ở trước quyền lợi, tiền tài, mỹ nhân, thậm chí là sinh mệnh. Không ai chống lại được tâm ma của mình. Hỗn độn nắm tay Tiêu Tiểu Bát tiếp tục tiến về phía trước, hai người bây giờ là một thân bạch y hoàn toàn phù hợp với Bạch Dân Quốc, làn da Tiêu Tiểu Bát cũng rất trắng, nhìn bề ngoài phi thường tương tự với người dân nơi này. Hai người mặc dù vì dung mạo xuất sắc nên cũng nhận được nhiều ánh mắt chú ý thế nhưng vẫn xa xa không bằng trước đây. Tiêu Tiểu Bát thở dài một hơi trong ngực, y cũng không thích bị người ta dùng đôi mắt nhìn dị thú nhìn mình. Mắt cá chân của Tiêu Tiểu Bát đã vỡ nát, vì vậy đi đường phi thường gian nan, chỉ có thể một mực dùng thuật trị liệu hy vọng có thể giải khai cấm chế của hỗn độn. Nào ngờ vất vả nửa ngày, cấm chế mặc dù có chút buông lỏng thế nhưng pháp lực của Tiêu Tiểu Bát lại cũng theo đó mà tiêu tán, dùng một câu hài hước mà nói chính là Tiêu Tiểu Bát y cần bơm hơi rồi. Bất quá ở nơi này làm sao có thể bổ sung chọc khí chứ, Tiêu Tiểu Bát có chút tính toán liếc nhìn hỗn độn. Diong, Tiêu Tiểu Bát cảm giác mình tình nguyện biến về nguyên hình chứ cũng không muốn tính toán nam nhân trước mặt này, thật sự quá kinh khủng mà. Bất quá, không thể tính toán cũng phải tính toán, có cách gì khiến người kia thả dám không đây? Tiêu Tiểu Bát trái lo phải nghĩ, vì vậy lại nảy ra chủ ý tuyệt diệu, y híp mắt mỉm cười nói với hỗn độn. Ta đói bụng rồi, từ khi rơi vào tay hắn, Tiêu Tiểu Bát vẫn chưa có một bữa cơm no, Bạch Dân Quốc chính là địa bàn của hỗn độn, nói thế nào cũng phải cho mình ăn cơm chứ, ngược đãi tù binh là không nhân đạo. Hỗn độn sửng sốt, từ khi Tiêu Đồ rơi vào tay hắn tựa hồ cũng không có đề cập qua yêu cầu gì. Vì vậy đối với yêu cầu này của y không khỏi cảm thấy mới mẻ, nghiêng đầu hỏi. Vậy, ngươi muốn ăn cái gì? Ta muốn ăn củ cải trắng, thật nhiều củ cải trắng, đúng rồi, còn có đậu nành nữa. Góc chuyện audio.com, hỗn độn sừng sốt, đây là những vật gì? Bạch Dân Quốc là lãnh địa hỗn độn thống trị, hắn tự nhiên sẽ không cho rằng trong lãnh địa của mình không có thứ gì đó, nếu hắn không biết chỉ là do chưa từng ăn mà thôi. Vì vậy hỗn độn gật đầu nói với Tiêu Tiểu Bát, được rồi, chúng ta đi ăn củ cải trắng, còn có đậu nành. Tiêu Tiểu Bát cao hứng vô cùng, lần đầu tiên nở nụ cười chân thành với hỗn độn. Hỗn độn sờ sờ cằm, củ cải trắng và đậu nành. Lúc trước khi vật nhỏ ở Long Vực cũng là ăn cái này. Lẽ nào Long Thần lại hà khắc với nhi tử của lão đến thế, ngay cả thịt cũng không cho ăn. Hỗn độn nhìn bộ dạng vô cùng cao hứng của Tiêu Tiểu Bát trong lòng bất chợt có chút thương cảm. Ngay cả thịt cũng không được ăn, chỉ ăn củ cải và đậu nành, nghe qua cũng không phải ngày tháng tốt đẹp gì. Hỗn độn quyết định trong vấn đề ăn uống cứ thoải mái với vật nhỏ này một chút, ít nhất cũng phải vỗ béo thêm chút nữa rồi hẵng ăn xuống bụng. Nếu đã muốn ăn cơm, nhất định phải đi từ lâu quý nhất, xa hoa nhất, không cần tốt nhất nhưng phải quý nhất. Nếu chỉ có một mình hỗn độn ăn chắc chắn sẽ không chọn như vậy, vấn đề là bên cạnh còn có một Tiêu Tiểu Bát, xét cho cùng cũng bởi vì Tiêu Tiểu Bát là từ Long Vực đến. Hỗn độn muốn tiểu tử đến từ Long Vực kia nhìn rõ, mảnh thiên địa mà hắn thống trị là cỡ nào phồn hoa. Hừ, Long Vực tính là gì, ngay cả thịt cũng không có để ăn. Phỏng chừng nếu Long Thần biết được Tiêu Tiểu Bát trong lúc vô tình đã đem danh tiếng của Long Vực và lão Tân Tân khổ khổ gặp nên ném đi, nhất định sẽ đích thân xuất mã đem tên nghịch tử ngày tươi sống bóp chết. Hỗn độn mang theo Tiêu Tiểu Bát đi quanh một vòng, rốt cuộc cũng chọn được một gian tửu lâu siêu xa hoa mà trong mắt Tiêu Tiểu Bát cho rằng, cho dù dùng tiêu chuẩn 5 sao ra so cũng vẫn còn dư giả. Có người nói chủ nhân sau lưng tửu lâu này chính là vương gia Bạch Dân Quốc, quả nhiên muốn sinh ý thịnh vượng, quan thương cấu kết là không thể thiếu. Hỗn độn không hề biết Tiêu Tiểu Bát hiện tại đang không ngừng thổ tào, hắn lại đang tràn đầy hăng hái đánh giá tửu lâu này, sự xa hoa của nơi đây cho dù là trong mắt cao giai thần như hắn cũng coi như xa xỉ, đương nhiên chỉ khi hắn hạ mình dùng con mắt của thần dân đánh giá. Bởi vì cột gỗ của tửu lâu này đều là dùng gỗ của tử tôn thụ trên núi Sùng Ngô, tại sao lại gọi là tử tôn thụ? Chính là vì quả của loài cây này ăn vào có thể tôn từ đây nha. Quả tử tôn cực kỳ chân quý, có thể kiến tạo phòng ở lớn như vậy bằng gỗ tử tôn, hẳn là đã phải đốn rất nhiều cây. Hỗn độn có thể nhìn ra, Tiêu Tiểu Bát cũng có thể nhìn ra, chỉ là người sau có chút tiếc nuối, tử tôn thụ phải cần bao nhiêu thời gian mới có thể thành thục, trực tiếp đốn xuống làm gian tử lâu lớn như vậy, thực sự là quá xa xỉ. Xa xỉ lãng phí chính là tội, sẽ bị trời phạt. Thế nhưng hiện tại thần giới tối cao ốc còn không mang nổi mình ốc, làm gì còn thời gian đi quản chuyện của thần dân. Tuy rằng Bạch Dân Quốc toàn dân đều mặc bạch y, thế nhưng bạch y cũng có đẳng cấp khác biệt, vải vóc và kiểu dáng trang phục trên người hỗn độn và Tiêu Tiểu Bát đều là hàng thượng thẳng không thể nghi ngờ. Tiểu nhị vừa thấy y phục của hai người liền tươi cười đón tiếp. Hai vị khách quan, các ngài muốn ăn gì, mời vào bên trong. Hỗn độn mở miệng trước, ở đây có củ cải trắng và đậu nành không? Hở, góc chuyện audio.com, vị khách quan này thật là kỳ quái, đậu nành và củ cải trắng. Khóe miệng tiểu nhị có chút co quắp, hai vị này áo mũ chỉnh tề, tại sao lại muốn ăn loại thức ăn này chứ? Ở đại lục hồng hoang, thức ăn cũng phân làm 3-7 loại, những thứ có công hiệu đặc thù đương nhiên là thượng đẳng, thần dân bình thường không thể ăn được, những thứ như củ cải và củ cải trắng quả thực có thể xem như thức ăn hạ đẳng, các đạt quan quý nhân cho dù có ăn cũng sẽ không nói ra miệng. Hỗn độn và Tiêu Tiểu Bát hoàn toàn không biết cách phân chia này của thần dân, Tiêu Tiểu Bát vừa thấy biểu tình kỳ quái của tiểu nhị liền sợ tên biến thái bên cạnh nổi lòng nghi ngờ, vì vậy vội nói. Ta cũng không phải người của Bạch Dân Quốc, đặc sản gia hương chính là củ cải trắng và đậu nành. Đã rời nhà phiêu bạt thật lâu, đúng là thật tưởng niệm, ở đây không có sao. Nói rồi Tiêu Tiểu Bát lại lộ ra thần sắc thất vọng, y kéo kéo bàn tay vị hỗn độn nắm chặt nãy giờ, hoàn hảo còn không bị gãy hết, trong mắt có điểm uể oải. Nếu hỗn độn vừa rồi chỉ là suy đoán, lúc này nghe Tiêu Tiểu Bát nói rốt cục liền đem Long Vực biến đen, có một đoạn thời gian tương đối dài sau này, đại lục hồng hoang đều lưu truyền cách nói, đặc sản của Long Vực là củ cải trắng và đậu nành. Lại còn có lời đồn, sở dĩ Long Thần và Cửu Tử đều mưu đến như vậy, đều là do thường xuyên ăn đậu nành và củ cải trắng mà ra. Trong lúc nhất thời trên khắp đại lục hồng hoang thịnh hành củ cải và đậu nành, cho dù bay trên trời, bơi dưới nước, chạy trên mặt đất, có chân, có cánh hay nhuyễn thể đều yêu củ cải trắng cùng đậu nành. Khóe miệng điếm tiểu nhị co quắp, đặc sản gia hương là củ cải trắng và đậu nành. Hai thứ đồ chơi này nơi nào lại không có, điếm tiểu nhị cho dù suy nghĩ nát óc cũng không ra quốc gia nào có đặc sản là chúng. thế nhưng có thể nói gì, khách quan nhân gia đã nói ra, ngươi chỉ có thể tận lực thỏa mãn mà thôi. Hỗn độn cũng mặc kệ điếm tiểu nhị suy nghĩ gì, hắn lạnh lạnh nói. Thỏa mãn y, phải dùng củ cải trắng vập đậu nành tốt nhất quý nhất. Củ cải trắng và đậu nành quý nhất, khóe miệng của điếm tiểu nhị càng co giật lợi hại hơn, cho dù là do nữ oa nương nương trồng thì cũng chỉ là củ cải trắng và đậu nành mà thôi. Được rồi, đây là quý nhân quan khách, người ta cũng không thiếu chút tiền ấy, chỉ nghĩ đến việc có thể chém một đao tiền, điếm tiểu nhị quyết định chỉ cần phối với thức ăn đắt một chút là được. Vì vậy điếm tiểu nhị cười cười nói, đã hiểu tiểu nhân đã hiểu, xin mời nhị vị khách quan vào nhã gian lầu 2, tiểu lâu của chúng ta nhất định thỏa mãn được nhu cầu của hai vị. Tiêu Tiểu Bát lê cái chân khập khiễng lên lầu, vừa đi đến lầu 2 mồ hôi cũng tí tách rơi xuống, thế nhưng hỗn độn bên cạnh lại không có chút ý tư muốn giúp đỡ nào. Bất quá Tiêu Tiểu Bát là mỹ nhân, phàm là mỹ nhân sẽ luôn có người thương tiếc, đừng nói đến bộ dạng của Tiêu Tiểu Bát hiện tại khiến người ta cực kỳ đau lòng, mỹ nhân cắn môi nhịn đau, da thịt trên mặt lạ càng thêm vài phần trắng nõn, mồ hôi men theo gò má chảy xuống cái cằm thanh mảnh, dọc theo hầu kết duyên dáng rồi biến mất sau cổ áo. Điếm tiểu nhị thấy thế chỉ hận mình không phải là mồ hôi trên người khách quan mỹ nhân này, có thể lăn trên người y một vòng, cho dù có chết cũng cam nguyện. Góc chuyện audio.com Tiêu Tiểu Bát cũng không phải là loại người quá được chiều chuộng, trên thực tế cho dù là lúc ở Long Vực y cũng bị đám huynh đệ kia khi dễ mỗi ngày, thế nhưng lại chẳng có ai chân chính tạo ra thương tổn cho y, bọn huynh đệ kia cho dù có cường đại đến cỡ nào, so tu vi cũng là không cao hơn Tiêu Tiểu Bát bao nhưng, nhiều lắm là pháp thuật xuất ra có chút mãnh liệt hơn mà thôi, cho dù chú ngữ của bọn họ có đánh lên người Tiêu Tiểu Bát cũng sẽ không tạo ra được hiệu quả như hôm nay. Tiêu Tiểu Bát nhớ rõ, hỗn độn chỉ là thuận tiện phất tay áo, chân của y đã đau đớn khó nhịn, cho dù y có dùng bao nhiêu chú ngữ chữa thương cũng chỉ có thể hòa hoãn một chút, không thể hết đau. Chênh lệch trong đó, người sang suốt chỉ cần liếc mắt liền nhìn rõ. Đồng dạng là cao giai thần, người này quả thực mạnh đến biến thái rồi. Tiêu Tiểu Bát chợt nghĩ đến lão cha Long Thần, nếu lão biết đứa nhi tử này bên ngoài bị người ta khi dễ, không biết có ra tay không? Phòng chừng sẽ có đi, lão cha tiện nghi liền trực tiếp bóp chết y, không để y làm mất mặt Long Vực. Thấy Tiêu Tiểu Bát cho dù thống khổ như vậy vẫn có thể duy trì bề ngoài bình tĩnh, trong ngực hỗn độn lại trào lên một loại khó chịu vô danh, loại khó chịu nào cũng không phải đến từ cảm giác áy náy mà là một loại tức giận, cái tên gà dù như ngươi, tại sao lại có thể chịu đựng chú ngữ của cô Vương lâu như vậy? Chú ngữ do hỗn độn xuất ra, bản thân hắn là rõ ràng nhất, mỗi lần Tiêu Đồ đi một bước thì mắt cá chân liền đau giống như bị cắt đi một miếng thịt. Đây là chú ngữ mà hắn dùng để nghiêm phạt những cao giai thần thích làm chuyện tốt ở Côn Lôn Sơn, để chắc thí hiệu quả, hắn còn từng tự thử trên người mình một chút, rõ ràng phi thường tốt, thật không ngờ Long Tử Tiêu Đồ lại có thể kiên trì lâu đến thế. Hỗn độn không khỏi nghĩ, liệu có phải chú ngữ mất hiệu lực hay không, nếu không thì lại tăng thêm một tầng. Cũng không biết là do nguyên nhân gì, khi thấy sắc mặt tái nhợt của Tiêu Đồ, hỗn độn lại không có tăng mạnh chú ngữ, chỉ là để Tiêu Tiểu Bát tùy tiện ngồi xuống. Hỗn độn cảm khái, cô Vương đúng là nhân từ, không hổ là từ lâu do hoàng thân quốc thích mở, tốc độ phục vụ quả thực rất nhanh, chỉ chốc lát sau 8 món ăn đã được bưng lên, kèm theo còn có rượu ngon chiêu bài của nơi này, thần bất túy, ý tứ là chỉ có cao giai thần uống loại rượu này mới bảo trì không say. Tiêu Tiểu Bát nhìn 8 món trên bàn, khóe miệng co quắp, quả nhiên là củ cải trắng và đậu nành xa hoa mà. Đầu năm nay, Đại Lục Hồng Hoang làm cơm chú trọng nguyên nước nguyên vị, phương thức nấu cũng vô cùng đơn giản, đều là đổ hết vào trong nồi hầm chín, bộ dạng hoàn toàn không thay đổi gì nhiều, nhờ thế Tiêu Tiểu Bát may mắn thấy rõ những thứ bọn họ đang ăn là gì. Nhĩ thử trên đan huân sơn, sinh hoạt trong nước, đầu thỏ thân nai, tiếng kêu như chó, dựa vào việc xoay tròn đuôi mà bay lượn, thần dân ăn thứ này có thể trị bệnh phù thủng, giải bách độc. Bướu lạc đà quắc sơn cùng ngụ điểu bề ngoài giống rơi, thanh âm như dê, có thể phòng ngừa nạn binh đao can qua, là thiện điểu. Hà la ngư tiểu minh sơn, dự phòng nhọt độc một đầu 10 thân, còn có liêu liêu thú cũng tại tiểu minh sơn, bề ngoài giống nhím, có thể dự đoán hung sự. Một, những thứ khác trên bàn đều là món ăn vô cùng quý báu, khiến chủ sự phải đem những kỳ chân dị thú này phối với củ cải trắng và đậu nành thực sự là đã làm khó bọn họ rồi. Góc chuyện audio.com Tiêu Tiểu Bát dùng dao nhỏ cắt một miếng thịt bướu lạc đà cho vào miệng, trên thực tế y ăn cũng không ngon miệng, những thứ trên bàn này ít nhiều đều có chút pháp lực, đa số đều là cắt tường thú, bình thường trong Long Vực Tiêu Tiểu Bát cũng không ăn được. Không ngờ ở trong một tiểu quốc trên Đại Lục Hồng Hoang, chỉ cần trả tiền là có thể ăn được những kỳ chân dị thú này. Ngày hôm nay thức ăn của thần cắt tường thú có pháp lực, ngày mai có phải liền ăn tươi cao giai thần. Khó chịu thì khó chịu, Tiêu Tiểu Bát vẫn không quên mục đích của mình, y ngẩng đầu cẩn thận quan sát tên biến thái hỗn độn, tâm tình của hắn tựa hồ vô cùng sung sướng. Tiêu Tiểu Bát không có nhìn lầm, thực sự khi Hỗn Độn nhìn thấy mấy món ăn được dọn ra quả thực không hề tầm thường liền có chút đắc ý, trong lãnh địa của hắn, những thứ cao giai thần bình thường ăn không được, thần dân lại có thể ăn. Để phòng ngừa tên biến thái kia nghi ngờ, Tiêu Tiểu Bát vẫn là tận lực lấy lòng, gấp một miếng thịt bướu lạc đà cùng với một khối củ cải trắng lớn vào bát Hỗn Độn, hảo tâm giới thiệu. Đây là củ cải trắng, ăn rất ngon. Nói xong còn sợ Hỗn Độn không tin, chính mình gắp lên một miếng ăn ngấu nghiến. Hỗn Độn nheo mắt lại, ở Long Vực các ngươi ăn thứ này. Tiêu Tiểu Bát im lặng, y rốt cuộc có nên bôi nhọ Long Vực hay không đây? Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tiêu Tiểu Bát quyết định hy sinh danh tiếng lão cha tiện nghi, dù sao Long Thần cũng không thường ra khỏi Long Vực, vì vậy Tiêu Tiểu Bát nói. Phụ vương ta thích cái này, mỗi ngày đều ăn. Long Thần thích ăn, Hỗn Độn nghĩ tên phế vật Tiêu Đồ này không có lá gan lừa gạt mình, thứ Long Thần thích ăn không lý gì hắn lại không ăn được. Vì vậy Hỗn Độn liền bỏ củ cải trắng vào trong miệng cắn một ngụm lớn. Ấy đây là cái mùi vị gì? Hỗn Độn trừng mắt nhìn Tiêu Đồ vẻ mặt thản nhiên, tựa hồ hắn không dám tin tưởng Long Thần lại thích ăn cái này. Khẩu vị của Long Thần thật là quái đản, chẳng lẽ thứ này đối với việc tăng tiến tu vi có hiệu quả? Hỗn Độn không tin Long Thần sẽ ăn những thứ không có lợi cho mình, vì vậy hắn lại cắn thêm một miếng, cũng không chỉ ăn có củ cải còn múc thêm một muỗng nhĩ thử sốt đậu hũ. Món ăn này làm ra tương đương có trình độ, đậu hũ đều được dồn vào trong bụng nhĩ thử, thịt và đậu hũ kết hợp chặt chẽ, khó bỏ khó phân. Tiêu Tiểu Bát đang ăn cơm khẽ rũ mí mắt che giấu khóe miệng đang gợi lên của mình, hiện tại y đang nhịn đến khổ, vô cùng muốn cười. Hỗn Độn để chứng minh hắn không hề thua kém Long Thần liền ăn không ít củ cải trắng và đậu hũ, hệ tiêu hóa của thần đều làm việc rất tốt, dựa theo Tiêu Tiểu Bát tính toán, tác dụng của củ cải và đậu nành đã sắp bộc lộ. Quả nhiên chỉ một lúc sau, biểu tình của Hỗn Độn liền có chút kỳ quái, sắc mặt ửng hồng, mắt híp lại, khóe miệng có chút kéo ra, gương mặt tựa hồ có chút cứng ngắc. Xịt, một thanh âm vang lên, trong nhã gian yên tĩnh lại phá lệ rõ ràng, khắp gian phòng tràn ra vị khí củ cải. Hỗn Độn đen mặt, thế nhưng hắn còn chưa kịp phát tác lại nghe, xịt, một tiếng, thêm một cụ chọc khí từ cơ thể Hỗn Độn mất khống chế thoát ra ngoài, sắc mặt của hắn lại càng đen hơn. Xịt xịt xịt, liên tục vài tiếng, Tiêu Tiểu Bát đã không dám nhìn biểu tình của tên biến thái kia. Góc truyện audio.com, khó có được một lần thấy Hỗn Độn làm chuyện xấu hổ, tâm tình Tiêu Tiểu Bát sung sướng cố gắng ức chế khóe miệng không ngừng dơ lên kia, một bên liên tục hấp thụ những chọc khí kia, chỉ chốc lát sau thần lực trống rỗng của y đã được lấp đầy, Tiêu Tiểu Bát lập tức thần thanh khí sảng. Tiểu kịch trường, hỏi Tiêu Tiểu Bát ngươi không cảm thấy thối sao? Đáp, làm quen là tốt rồi. Thối hay không, kê tởm hay không, thật sự chỉ cần quen là tốt rồi, quen là tốt rồi. Một, nhĩ thử, đầu thỏ thân nai, mụ điểu, bộ dạng giống rơi. Hà La Ngư, một đầu mười thân, củ cải trắng lại thêm đậu nành, hiệu quả quả nhiên không giống bình thường, Hỗn Độn liên tục đánh mười mấy cái giấm đều bị Tiêu Tiểu Bát hấp thu hết, còn ợ lên một tiếng. Y thật sự là no, chỉ là không phải ăn no mà là hít no. Mặt của Hỗn Độn đều đen đi, trong phòng cũng không có mùi lạ gì, bởi vì chọc khí đều bị Tiêu Tiểu Bát hấp thu hết cả. Thế nhưng Hỗn Độn đại thần là mất mặt nha, vì vậy liền trừng mắt nổi giận với đầu sò Tiêu Tiểu Bát. Tiêu Tiểu Bát cúi đầu, nếu ánh mắt có thể giết người từ sớm y không biết đã chết bao nhiêu lần, vì vậy y đã học được cách không nhìn ánh mắt người khác. Người rất đắc ý, Hỗn Độn nheo mắt lại, trái tim Tiêu Tiểu Bát run lên, chết tiệt, người này nở nụ cười. Tiêu Tiểu Bát run run, rụt đầu. Không có, Hỗn Độn hoàn toàn không tin lời Tiêu Tiểu Bát, thế nhưng nhìn bộ dạng khúm núm vâng dạ của Tiêu Tiểu Bát lại càng không muốn nhìn, hừ, đúng là một quả hồng mềm một, ngay cả một chút ý tứ phản kháng cũng không có, Long cừu từ gì chứ, một người lại không bằng một người. Tên kia lại vừa nhìn thấy bổn tọa liền chạy trốn, đúng là một loại nhu nhược. Nếu có người nói Tiêu Tiểu Bát nhu nhược, y tuyệt đối không có ý kiến, bởi vì y thật sự là như vậy. Nhưng cũng bởi vì y biết mình nhu nhược nên mới không ngừng cố gắng, lúc nào cũng không quên mục đích của mình, giống như lúc này vậy, mặc kệ Hỗn Độn tỏa ra áp suất thấp đến mức nào y vẫn không quên hấp thụ linh lực. Rốt cuộc không biết ở lúc Hỗn Độn thả cái giấm thứ mấy, Tiêu Tiểu Bát rốt cuộc đem cấm chế trên mắt cá chân mình giải khai. Trong lòng Tiêu Tiểu Bát cực độ kích động, thế nhưng lại không dám biểu lộ nửa phần, bởi vì y biết chỉ cần sơ sẩy một chút để người đối diện nhìn ra một tia dị thường, y nhất định phải chết. Hỗn Độn vẫn là ghi nhớ Tiêu Tiểu Bát, tuy rằng hắn không biết chuyện này là do Tiêu Tiểu Bát thiết kế, thế nhưng hắn biết Tiêu Tiểu Bát nhất định là đã tận lực che giấu hậu quả. Vì vậy Hỗn Độn liền cười đến ôn nhu, thậm chí còn có chút ẩn ẩn đưa tình nhìn Tiêu Tiểu Bát, còn Tiêu Tiểu Bát lại nỗ lực co người thành một đoàn. Hỗn Độn đưa tay về phía Tiêu Tiểu Bát, nắm cổ y xách lên. Long Thần thực sự thích ăn củ cải trắng và đậu nành. Hỗn Độn lại hỏi một lần, hắn híp mắt nhìn thẳng biểu tình của Tiêu Tiểu Bát. Tiêu Tiểu Bát lại bởi vì cả người bị xách lên nên không thể cúi đầu, chỉ đành đối diện với người kia. Y cố gắng thu liễm đắc ý trong mắt, tỏ ra một bộ trung hậu thành thật. Đúng vậy, Hỗn Độn Điện Hạ, phụ vương ta thích ăn cái này. Long Thần Thần đang ở Long Vực cách xa vạn lý, đột nhiên nhảy mũi một cái. Tiêu Tiểu Bát hiểu rất rõ tính cách của loại người như Hỗn Độn, bởi vì y nhận thức một tên tư tưởng biến thái đồng dạng, gọi là Nhai Tý. Khóc chuyện audio.com. Loại người này rất tự phụ, hắn tự cao tự đại, căn bản chính là khinh thường người khác, bọn họ tự đại đến mức cho rằng bất cứ ai cũng sợ hãi họ, sợ đến mức không dám mạo phạm họ. Một lời nói dối liền cần nghìn vạn lời nói dối khác đến bao che, lúc này Tiêu Tiểu Bát cũng là hết cách, y chỉ có thể một lần lại một lần tự thôi miên chính mình. Này tiện nghi lão cha thực sự thích ăn củ cải và đậu nành. Cứ ám chỉ như vậy, rốt cuộc Tiêu Tiểu Bát cũng đem mình lừa gạt xong. Một lúc lâu sau, Hỗn Độn liền thả Tiêu Tiểu Bát. Tiêu Tiểu Bát lảo đảo té lăn trên mặt đất, lúc này y vẫn không quên. Sự thật, mình còn là một người thọt. Y chật vật bò tới bò lui trên mặt đất, cử động mất mặt của Tiêu Tiểu Bát khiến Hỗn Độn đang đứng nhìn y đạt được tâm tư thỏa mãn quỷ dị, đáy mắt toát ra một tia tiêu ý chân thật. Hỗn Độn đem Tiêu Tiểu Bát ngã chỏng vó sách đứng dậy, lôi cái tay không còn cảm giác của Tiêu Tiểu Bát nói. Được rồi, đi thôi. Hỗn Độn tự cao tự đại không có phát hiện thiếu niên yếu nhược bên cạnh đang lộ ra nụ cười đắc ý, một chút dị thường cũng không hề phát hiện. Đợi đến khi hai người đã đi xa, nhã gian bên cạnh vốn không có ai lại xuất hiện một con ốc sên bò ra, đôi mắt nhỏ tròn vo không ngừng xoay chuyển. Hỗn Độn cảm thấy mình hẳn là nên nghiêm phạt cái tên Long Tử Tiêu Đồ không biết phân biệt tốt xấu này, cũng sẵn tiện khiến người này triệt để khuất phục. Hỗn Độn cho rằng vì sự nhân từ của hắn nên tên tù binh nô lệ này mới dám che giấu mình vài chuyện, tỉ như, sau khi ăn củ cải và đậu nành sẽ xảy ra chuyện lung túng như vậy. Gương mặt của Hỗn Độn Điện Hạ có chút đỏ lên, hắn đã không nhớ rõ được lần trước gặp chuyện xấu hổ như vậy là từ lúc nào, vì thế lúc tiểu nhị vào xin hắn thanh toán bạc, hắn liền đem người ta một cước đá bay người ta xuống lầu dưới. Hỗn Độn ghét nhất là người thành thật phúc hậu, điếm tiểu nhị của tiểu lâu này tuy rằng miệng lưỡi trơn tru, thế nhưng vẫn thủy chung không xấu, hừ, cô vương ghét nhất là những kẻ đạo đức giả vờ làm người tốt. Trong mắt của Hỗn Độn, một thần dân thông thường có thể được cao giai thần đá chết là một chuyện rất vinh hạnh, căn bản không thèm để trong lòng, mà hắn tự nhiên cũng không nhìn thấy nét mặt cứng ngắc của Tiêu Tiểu Bát đang đứng bên cạnh. Tiêu Tiểu Bát nhìn thấy điếm tiểu nhị vô tội miệng phun máu tươi, sinh tử không rõ thì ngay cả phẫn nộ cũng không có tâm sức. Đây là đại lục hồng hoang, đối với cao giai thần chí cao tại thượng mà nói, thần dân chỉ là một con kiến hôi, được Hỗn Độn Điện Hạ tự mình đá chết, điếm tiểu nhị trước khi chết còn phải quỳ lại tạ ân. Nói Tiêu Tiểu Bát giả nhân giả nghĩa cũng được, dối trá cũng tốt, ngay lúc Hỗn Độn đá bay điếm tiểu nhị, điều duy nhất y có thể làm chính là lặng lẽ phóng cho người kia một đạo hộ thân chú. Làm một nô lệ ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn, y chỉ đành tận tâm tận lực. Tiêu Tiểu Bát một đường cúi đầu, Hỗn Độn nhìn Tiêu Tiểu Bát tâm tình bất an cho rằng cái chết của thần dân vừa rồi đã dọa đến y, Hỗn Độn Điện Hạ cau mày, trong lòng có chút mất hứng, khóe miệng kéo lên một tia cười lạnh, chỉ là một thần dân đê tiện mà thôi, làm ra bộ dạng nửa chết nửa sống kia là cho ai nhìn. Dối trá, Hỗn Độn đã khẩn cấp muốn nhìn biểu tình của Tiêu Đồ khi y biết được thực lực là cỡ nào trọng yếu, nhân tâm là cỡ nào tà ác. Khóc chuyện audio.com. Hỗn Độn cũng không tin, đến lúc đó Tiêu Đồ còn có thể bảo trì trái tim lương thiện. Nghĩ đến sắp có thêm một người biến thành kẻ xấu, Hỗn Độn không khỏi cảm xúc dâng trào, hàng loạt tia sáng cũng phát ra từ đáy mắt. Tiêu Tiểu Bát cũng không biết Hỗn Độn đang nghĩ cái gì, toàn bộ tinh lực của y đều đặt trên trùng thiên pháo đang đi theo phía sau họ. Thực tế khi gặp được trùng thiên pháo y đã vô cùng bất ngờ, thậm chí y đã từng cho rằng trùng thiên pháo đã xảy ra chuyện không may. Trong mắt người khác, trùng thiên pháo bất quá chỉ là một con ốc sên chưa mở linh trí, nhiều nhất là có điểm linh khí mà thôi, cái gì cũng không phải. Thế nhưng trong lòng Tiêu Tiểu Bát, trùng thiên pháo là bằng hữu đã bồi y vượt qua không ít năm tháng trong Long Vực. Khi cả hai lạc nhau, Tiêu Tiểu Bát rất sốt ruột, bởi vì y không biết trùng thiên pháo có thể tìm được mình hay không, bản thân y lại không có cách thoát khỏi tên biến thái kia, từng ngày trôi qua hy vọng cứ tắt dần. Thật không ngờ ngay trong lúc y tuyệt vọng nhất thì trùng thiên pháo lại xuất hiện. Trùng thiên pháo không có tu vi, vì vậy hầu như không có hơi thở linh khí, một kẻ tự cao tự đại như Hỗn Độn căn bản sẽ không xem khí tức của trùng thiên pháo vào mắt, vì vậy Tiêu Tiểu Bát rất yên tâm. Biểu hiện không yên lòng của Tiêu Tiểu Bát trong mắt Hỗn Độn chính là thất hồn lạc phách, hắn hoàn toàn cho là một cước của mình đã chấn nhiếp Long Tử Tiêu Đồ. Hắn căn bản không nghĩ đến cái tên phế vật Tiêu Đồ này lại có lá gan chạy trốn. Cho nên nói, vạn sự không có tuyệt đối. Ý nghĩ lúc này của Tiêu Tiểu Bát đối với Hỗn Độn mà nói cũng không trọng yếu, hắn cần không cần sự sợ hãi của Tiêu Tiểu Bát mà là cần y hoàn toàn thần phục. Vì vậy hỗn độn liền dẫn Tiêu Tiểu Bát đến một đoạn đường không bóng người, xách cổ áo đối phương bay thẳng lên bầu trời. Hỗn độn hoàn toàn không nhìn thấy, ở độ cao khoảng 100 trượng cách mặt đất có một con ốc sên đang hòa tốc chạy theo quỹ tích phi hành của hắn. Cung điện bạch ngọc xa hoa lộng lẫy, một khối noãn ngọc trắng mốt điêu khắc hình rồng, cho dù Tiêu Tiểu Bát chưa từng đến nơi này cũng có thể dễ dàng đoán được đây là nơi nào. Hoàng cung, nơi này là Hoàng cung Bạch Dân Quốc. Tiêu Tiểu Bát một bụng nghi vấn, tên biến thái này mang theo mình đến Hoàng cung làm gì chứ? Nhìn thấy thần sắc nghi hoặc trên mặt Tiêu Tiểu Bát, khóe miệng hỗn độn kéo ra một nụ cười ác ý, không có một chút độ ấm nào. Đến đây đi, vật nhỏ, cô vương liền mang ngươi đi lãnh hội đạo lý đích thực của đại lục hồng hoang, để ngươi hưởng thụ thật tốt những thời khắc cuối cùng trong nhân sinh của mình đi, hi hi hi hi. Một, quả hồng mềm, chỉ người nhu nhược dễ bị ăn hiếp. Trên đại lục hồng hoang có rất nhiều quốc gia, những quốc gia này trải rộng khắp nơi, có lớn có nhỏ, nhân khẩu có nhiều có ít. Bạch Dân Quốc cũng không phải là một quốc gia đặc biệt lớn, vì thế nhân khẩu tự nhiên cũng không phải đặc biệt nhiều, ngoại trừ một vài tòa thành phồn hoa trên đường phố có thể đồng người qua lại một chút, những địa phương khác cũng rất thông thường. Đây cũng là tình trạng chung của đại lục hồng hoang, hoang vắng. Góc truyện audio.com Hoàng cung của Bạch Dân Quốc có diện tích xa xa không lớn bằng cố cung trong kiếp trước của Tiêu Tiểu Bát, thế nhưng dường như bởi vì đặc trưng của thần giới nên kiến trúc được xây phi thường cao, đâm thẳng vào tận trời, khí thế bàng bạc, nếu chỉ so về đại khí, một điểm cũng không hề thua kém cố cung Bắc Kinh. Tiêu Tiểu Bát không tin tên biến thái này chỉ muốn để y tham quan Hoàng cung, căn cứ kinh nghiệm mấy ngày nay chung đụng mà Tiêu Tiểu Bát đúc kết, tên biến thái này chưa bao giờ làm chuyện không có ý nghĩa. Quả nhiên, sau khi dùng thần thức dò xét xuyên qua tầng tầng tường vây, ở trong một góc khuất của Hoàng cung được trọng binh canh gác, Tiêu Tiểu Bát đã cảm giác được điều kỳ quái. Nơi này có thần tức cùng thần áp, mây tía tận trời, xương trắng ngưng tụ, thoạt nhìn giống như một góc bầu trời tiếp giáp Hoàng cung sẽ lập tức sụp đổ. Tiêu Tiểu Bát trợn to mắt, chẳng lẽ là thủ hộ thần của Bạch Dân Quốc? Bạch Dân Quốc tuy chỉ là tiểu quốc ở phía Tây, thế nhưng nơi này cũng phi thường có danh tiếng, nguyên nhân bởi vì Bạch Dân Quốc có cao giai thần chấn thủ thừa hoàng, dạng tựa hồ ly, trên lưng có sừng, chỉ cần có thể thu phục được nó làm tọa kỵ, cho dù là thần dân thông thường cũng có thể sống đến 2000 tuổi. Chỉ cần Bạch Dân Quốc có nguy nan, thân làm thủ hộ thần thừa hoàng sẽ xuất hiện bảo hộ quốc gia này khỏi bị nước khác xâm phạm. Đây là một quốc gia may mắn, cao giai thần ở thần giới vô cùng đông đảo, những người nguyện ý dừng chân tại một quốc gia làm thủ hộ thần cũng không nhiều, Bạch Dân Quốc vừa không phải đại quốc phía Tây, tài lực cũng chỉ thường thường, bởi vậy có thể có được quang vinh này thật sự là một việc vô cùng may mắn. Tiêu Tiểu Bát đang rơi vào trầm tư vẫn chưa nhận ra được hỗn độn đang xách cổ y, lộ ra nụ cười quỷ dị. Ô, một tiếng rên rỉ thê thảm rạch ngang chân trời. Bạch quang chói mắt, ngay sau đó là một cỗ mùi tinh huyết nồng đậm tràn ra, cảnh sắc bên dưới bị một màn xương trắng bao phủ không thể nhìn rõ. Ô ngao, lại một tiếng kêu thê thảm vang lên, thần tức nồng đậm chậm rãi phiêu đãng trong không khí. Đó không phải là một hiện tượng tốt, mỗi một cao giai thần đều có thần tức đặc hữu, thần tức càng đậm biểu thị thực lực càng mạnh, thế nhưng khi thần tức đột ngột vượt ra khỏi nồng độ vốn có liền có thể biểu thị rõ một chuyện, có thần tức thoát ra ngoài. Chỉ có thời điểm cao giai thần đang hấp hối thần tức mới có thể phóng ra ngoài một cách triệt để như thế. Thần tức thoát ra cũng là điểm báo tự bảo. Mấy nghìn năm trước, đại lục hồng hoang cũng đã có một cao giai thần triệt để đem thần tức phóng ra ngoài. Vị cao giai thần kia đã dùng huyết nhục của mình chống đỡ cho thần giới một cơ hội thở dốc trước hạo kiếp. Kẻ đó chính là cao giai thần cường đại nhất, được kính ngưỡng nhất trên đại lục hồng hoang, Phượng Thần. Có muốn biết chuyện gì đang xảy ra hay không? Bên tai Tiêu Tiểu Bát truyền đến thanh âm ngọt nị của hỗn độn. Tiêu Tiểu Bát quay đầu, nhìn thấy tên biến thái đang vô cùng hăng hái nhìn y, trên mặt còn hiện lên nét ôn nhu khiến người chìm đắm. Tiêu Tiểu Bát không kềm chế được mà run rẩy một trận. Ta không muốn biết, Tiêu Tiểu Bát lắc đầu, y cực kỳ xác định không muốn biết chuyện gì đang xảy ra, y chỉ muốn chạy. Y xác định cảnh tượng tiếp theo nhất định không phù hợp thị hiếu của mình. Góc truyện audio.com Hỗn độn híp mắt nở nụ cười nhìn Tiêu Tiểu Bát, màu môi đỏ thắm còn vương một tia huyết sắc, hai gò má cũng bởi vì hung phần mà hiện lên sắc đỏ. Vật nhỏ, không phải là do ngươi nói muốn hay không đâu. Nói xong hỗn độn trực tiếp xách thân thể của Tiêu Tiểu Bát lên, bay thẳng về góc đông nam hoàng cung, nơi mà mây tía cùng xương trắng bao phủ nồng đậm nhất. Vì vậy Tiêu Tiểu Bát liền thấy được cảnh tượng máu tanh nhất, tàn khốc nhất từ lúc y có ký ức đến bây giờ. Có một con cự thú thân dài 3 trượng bị sợi xích sắt thô to hơn cả thân người khốn trụ, xích sắt vòng qua tứ chi cùng cổ của cự thú, một đầu đâm thẳng vào bụng của nó, máu tươi không ngừng chảy ra từ vết thương giống như một dòng suối nhỏ. Vô số nữ nhân thân mặc bài thi, đầu đội trang sức hình hoa màu trắng quỳ phục trên mặt đất dùng tư thế giống như loài chó tham lam liếm máu trên mặt đất. Một nam tử tóc tai bù xù mặc long bào thuần trắng thêu chỉ bạc dẫm đạp đám nữ nhân bò lên lưng cự thú, trên tay phải của gã còn cầm một bầu rượu. Theo tiếng ra lệnh của nam nhân mặc long bào kia, đám nữ nhân đang quỳ rạp trên đất đều đứng dậy, dùng tay áo trắng noãn không chút bám bẩn của các nàng lau khóe miệng đẫm máu, nụ cười như hoa thiên kiều bá mị, đám nữ nhân đó xếp thành một vòng quanh chân của cự thú bắt đầu khiêu vũ. Có thể ngươi đã nhận ra, bất quá cô vương cũng sẽ giới thiệu một chút, kẻ đang bị xích sắt khốn trụ chính là thủ hộ thần của Bạch Dân Quốc Thừa Hoàng. Trên lưng hắn chính là quốc vương của Bạch Dân Quốc, còn đám nữ nhân quỳ rạp trên mặt đất liếm máu chính là sủng phi của quốc vương. Có người nói quốc vương này đã sống hơn 400 năm, nhìn tình hình này, gã hẳn là còn hơn 1.500 năm tuổi thọ. Rất thần kỳ đúng không, tuổi thọ phổ biến của thần dân Bạch Dân Quốc chính là 70 năm. Vật nhỏ, ngươi biết thừa hoàng vì sao không phản kháng không, bởi vì hắn không thể. Xích sắt này, chính là long mạch của Bạch Dân Quốc, chỉ cần long mạch bị hủy Bạch Dân Quốc cũng sẽ hủy diệt theo, thần dân Bạch Dân Quốc liền vì vậy xong đời. Cho nên hắn chỉ có thể cam chịu giống như một con chó bị thần dân ti tiện dẫm đạp dưới chân, mặc người xâm lược. Trái tim của Tiêu Tiểu Bát đều đã mềm nhũn, y nắm chặt tay giả vờ bình tĩnh nhìn hỗn độn. Người nói với ta những chuyện này để làm gì? Hỗn độn phì cười, hắn cười đến dương quang sang sảng, không biết vì sao Tiêu Tiểu Bát nhìn thấy nụ cười này mà lạnh bốt cả lưng, không ngừng toát mồ hôi lạnh, bất chợt lại nghe hỗn độn nói. Cô vương chỉ muốn cho ngươi biết đây là đại lục hồng hoang. Vật nhỏ, ngươi biết không, cô vương nguyên bản có thể cứu hắn, 1.000 năm trước cô vương đã đến gặp thừa hoàng, chỉ cần hắn nguyện ý cô vương có thể cho hắn quyền lực trí cao vô thượng, chỉ cần hắn nguyện ý làm con chó của cô vương. Vật nhỏ, ngươi biết không, hắn cự tuyệt, hắn nói hắn chỉ thừa nhận tên hoàng đế thần dân đã tiêu thất gần 1 vạn năm kia, nhìn đi, đây chính là hậu quả của việc hắn dám đối nghịch với cô vương. Hắn hiện tại so với có cũng không bằng, xin hỏi hỗn độn điện hạ, ở trong việc này, người đóng vai trò gì? Tiêu Tiểu Bát cười nhạt, lúc này y căn bản không có một chút giác ngộ làm nô lệ tù binh, bởi vì y đã phát hiện nam nhân trước mặt căn bản không có dự định huông tha y, thực lực của y xa xa không bằng thừa hoàng, căn bản cũng không có giá trị chinh phục. Góc truyện audio.com, hỗn độn có chút kinh ngạc, hắn tự hồ giống như lần đầu tiên nhận thức tiểu tử trước mặt, trong ánh mắt của tiểu tử kia có phẫn nộ, có bi thương, chỉ duy nhất không có sợ hãi. Y không sợ sao, lá gan của Tiêu Đồ nhỏ đến thế nào, mấy ngày nay thông qua tiếp xúc hỗn độn cũng đã cơ bản đoán được tiểu tử kia rõ ràng là một tên quỷ sợ chết, như thế nào bỗng nhiên lại có thể nói ngang với mình, chẳng lẽ bởi vì y cảm thấy nhất định phải chết không thể nghi ngờ nên mới liều mạng như vậy. Hỗn độn cho rằng hắn đại khái đã khiến Tiêu Tiểu Bát sợ đến hồ đồ, vì vậy vội vàng mỉm cười, dùng ngữ điệu dụ dỗ nói. Cô vương chỉ là hạ lệnh cao giai thần Tây Bắc nào dám bang trợ thừa hoàng, người đó chính là địch nhân của cô vương. Vật nhỏ, người yên tâm đi, chỉ cần cam tâm tình nguyện theo cô vương nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Nhất định sẽ cho ngươi chết được toàn thây. Chứng thối, kẻ này quả thật chính là một tên khốn kiếp. Tiêu Tiểu Bát hận không thể cho người này một quyền vào mặt, trực tiếp đánh gãy hết răng cửa của hắn, để hắn cũng nếm thử cảm giác bị xích sắt buộc thành bánh chưng một lần cho biết. Thừa hoàng chỉ là thủ hộ thần của một quốc gia, hắn với ngươi căn bản không có một chút mâu thuẫn lợi ích nào. Ngươi rõ ràng có thể cứu hắn, xích sắt này cũng không phải là không có cách giải ra, chỉ là có chút khó khăn, nếu là bên cạnh có người nguyện ý giúp thừa hoàng chặt đứt xích sắt, nhất định thừa hoàng sẽ không đến mức rơi xuống kết cục này. Hiện tại, cho dù thừa hoàng thật sự có thể thoát khỏi xích sắt cũng đã không còn kịp nữa, thần tức đã bị tổn hại quá sâu, cho dù dùng cách ngủ say vạn năm để tịnh dưỡng thì khi tỉnh lại cũng không tìm về được 3 thành thực lực ban đầu. Ngươi rõ ràng có thể cứu hắn, Tiêu Tiểu Bát lục bục nói, y nhìn thừa hoàng đang không ngừng chảy máu lại còn bị quốc vương Bạch Dân Quốc xem như tọa kỵ ở bên dưới, cảm giác bi ai dị thương. Cảm giác bi ai này không chỉ là vì thừa hoàng mà còn là vì chính bản thân y, trên đại lục hồng hoang, kẻ mạnh làm vua thế nhưng nhân tâm đâu. Chính nghĩa thì sao, khách chương.